Ao Hoàng Kim Địa Long chỉ biết cận chiến lại bất ngờ có thể tấn công từ xa. Trong lúc bọn hắn ngây người, Nhấp Ngôn đã đánh đến sát Quỷ Lang. Trạch Ân nạp đức kiếm phóng ra quang mang như muốn nuốt người. Lão đại, cẩn thận, cẩn thận! Lập tức Tạc Lục bỏ qua Hoàng Kim Địa Long, đánh Nhấp Ngôn, cố gắng chặn Nhấp Ngôn lại. Lúc này Hoàng Kim Địa Long đánh mạnh lên người Vong Hồn Chiến Sĩ, lập tức tên này mất luôn hơn 1.200 máu, lập tức đi bán muối. Không có Vong Linh Vu Sư bắp thì làm sao hắn có thể chống được công kích cuồng bạo của Hoàng Kim Địa Long chứ? Tính cả tên Vong Hồn Chiến Sĩ này nữa là hai tên đã nằm xuống hồi thành, kỹ thuật của bọn họ đều không tệ, đen là gặp phải Nhấp Ngôn, huống chi Nhấp Ngôn lại đi cắn trộm, không cần biết bọn họ trâu như nào thì cũng chỉ có bị đấm một phát chết luôn thôi. Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức bọn họ không có thời gian để phản ứng. Lúc này đàn thị huyết hào chư bắt đầu xuống lại, phóng tới đám người Quỷ Lang còn sót lại. Đám người Quỷ Lang choáng váng, bọn họ không nghĩ tới mấy con thị huyết hào chư xung quanh lại đột nhiên bu lại tấn công bọn họ, đây thật sự là việc ngoài ý muốn. Chẳng lẽ những con thị huyết hào chư này cũng là sủng vật của Nhấp Ngôn? Từng con nhím to lớn như những ngọn núi di động xông tới đụng vào bọn họ, bốn người bọn họ hoàn toàn nằm gọn trong vòng vây. Hoàng Kim Địa Long, một con thị huyết hào chư tinh anh, hai con thị huyết hào chư đầu lĩnh, hai con thị huyết hào chư thường, bọn họ không có cách nào địch lại đội hình như vậy. Tạc Lục, ngươi chạy trước đi, Quỷ Lang vội la lên. Bọn họ đã không thể nào chạy thoát toàn bộ, chỉ còn một người duy nhất chính là đạo tạc Tạc Lục là có cơ hội mà thôi. Các ngươi, ta không đi, Tạc Lục trịnh trọng nói. Cút! Quỷ Lang trợn mắt gầm lên với Tạc Lục, nếu chậm chút nữa tất cả mọi người sẽ chết hết ở đây, có thể chạy được ai thì chạy. Tạc Lục suy nghĩ một chút rồi cắn răng tiến vào trạng thái tiềm hành, bóng người hắn dần dần chìm vào trong bóng tối. Đột nhiên một con thị huyết hào chư lao đến trước mặt Quỷ Lang, đem Quỷ Lang đụng bay ra ngoài. Năm con thị huyết hào chư vọt đến trước mặt một đám chức nghiệp áo vải, những con nhím này dưới sự điều khiển của Nhấp Ngôn, trình độ tất nhiên là vượt xa bọn quái bình thường khác, mấy tên này muốn chạy thì thật là mơ tưởng. Bình thường người chơi gặp thị huyết hào chư, chỉ cần chiến sĩ hấp dẫn cửu hận của bọn chúng sau đó nhóm vu sư cứ đứng sau trị liệu thì cũng không nguy hiểm lắm. Nhưng bọn chúng bây giờ là sủng vật của Nhấp Ngôn nên đương nhiên là có trí khôn, phương thức chiến đấu cũng đã thay đổi, sẽ không quá để ý vào cửu hận nữa mà biết đánh lén, vây công, đột kích, nói chung là dùng đủ thứ thủ đoạn công kích, kể cả thủ đoạn hèn hạ. Quỷ Lang sử dụng kỹ năng Nhâm Ý Môn triệu hồi ra một con ngựa, nhưng hắn vừa nhảy lên thì một con thị huyết hào chư liền xuất hiện bên cạnh hắn rồi thu mình lại, từng cái gai nhọn hoắc như cương châm dày đặc bắn ra, tịch tịch tịch tịch, toàn bộ cương châm đều bắn trúng mục tiêu, trên đầu Quỷ Lang bay lên một đống thương tổn, hơn nữa còn bị chúng độc làm chậm, Quỷ Lang ngã xuống đất, còn lại tên Vong Linh võ sĩ cùng với chú ngôn sư cũng khó có thể chạy trốn. Vong Linh võ sĩ thì bị thị huyết hào chư vây công cho đến chết, còn tên chú ngôn sư kia vừa muốn dãy dụa một phen liền bị Hoàng Kim Địa Long phun một ngụm long tức chết luôn. Hệ thống, vinh dự kích sát, người thường, số lượng 1, đạt được 5 điểm vinh dự. Hệ thống, vinh dự kích sát, người thường, số lượng 1, đạt được 3 điểm vinh dự. Điểm vinh dự kích sát được tính theo thực lực của đối phương, nên điểm nhận được cũng khác nhau. Đánh chết một người chơi ngang cấp thì nhận được 1 điểm vinh dự, vượt cấp giết chết thì đạt được nhiều hơn, còn đánh chết người chơi có level thấp hơn thì không nhận được điểm vinh dự. Nếu như giết chết địch nhân vừa được hồi sinh thì điểm vinh dự đạt được sẽ bị trừ đi. Nhấp Ngôn lúc này là đang vượt cấp giết địch, điểm vinh dự đạt được coi như cũng kha khá, chỉ còn lại một đạo tạc không biết đã chạy đi đâu. Nhiếp Ngôn ra sức tìm kiếm một phen nhưng cũng không tìm được vị trí chính xác của đạo tạc kia. Bất quá hắn có thể cảm giác được tên đạo tạc đó không rời đi mà ở gần ngay đây. Đồng đội bị giết chết, tên kia nhất định sẽ không cam lòng nên nhất định sẽ nán lại nơi nào đó gần đây để tìm kiếm cơ hội hạ thủ. Hắn tin chỉ cần ra tay bất ngờ thì có thể giết chết Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn bỗng nhiên cảm giác được gì đó, ánh mắt khóa chặt một vị trí trong bóng tối. Chân thực chi nhãn, trong mắt Nhiếp Ngôn hiện lên một tia thần quang, xuyên qua cả bóng tối khóa chặt lên một bóng người, sau đó hắn nhanh chóng lướt lên hướng về phía đạo tặc kia nhào tới. Cái tên đạo tặc tên là Tạc Lục kia thấy mắt Nhiếp Ngôn đột nhiên nổi lên gân xanh đáng sợ tựa như ác ma, trong lòng chợt sợ hãi, bị phát hiện rồi. Thấy Nhiếp Ngôn đánh tới, hắn lập tức dùng một cái trung cấp gia tốc quyển trục hướng về phía xa trong vòng tối chạy như điên. Thực lực Nhiếp Ngôn rất mạnh, hắn không dám chính diện chống lại. Nhiếp Ngôn đuổi theo phía sau Tạc Lục, chỉ thấy khoảng cách hai người nhanh chóng rút ngắn, chỉ sau 7-8 giây ngắn ngủi, Nhiếp Ngôn đã vọt đến phía sau lưng hắn, vũ khí trong ngay như một đạo hàn quang ghim vào ót hắn, tốc độ thật nhanh. Tật phong bộ, tên đạo tặc kia dùng một cái kỹ năng tật phong bộ tránh né công kích của Nhiếp Ngôn, sau đó mở ra tất cả kỹ năng tăng tốc, điên cuồng lướt vào trong bóng tối. Hai người tựa như báo săn chạy giữa đồng, nhưng bất kể Tạc Lục có gia tốc thế nào thì Nhiếp Ngôn thủy chung vẫn như u linh bám phía sau hắn, khoảng cách cả hai vẫn chỉ có một chút nhỏ. Tạc Lục bị tốc độ của Nhiếp Ngôn làm cho lạnh lòng, nói gì thì nói, hắn ở trong Hoắc Dạ Đế Quốc công hội cũng xem như đạo tặc số một số hai, một thân trang bị hàng đầu, một khi hắn dùng tất cả kỹ năng tăng tốc thì cũng đủ miệt thị bất kỳ đạo tặc của công hội nào. Nhưng tốc độ của hắn đạt ở trước mặt Nhiếp Ngôn lại giống như một chuyện cười. Lại nghĩ đến cái đám sủng vật của Nhiếp Ngôn, tên người chơi nhân loại này thực lực thật quá kinh người. Thấy Tạc Lục nhanh chóng chạy trốn, Nhiếp Ngôn cũng có mấy phần kinh ngạc, tên đạo tặc này tốc độ cũng rất nhanh nha. Hắn không thể không mở ra âm ảnh vũ bộ. Sau khi mở ra âm ảnh vũ bộ, tốc độ của hắn lập tức vượt qua tên đạo tặc đằng trước. Nhiếp Ngôn nhào tới sau lưng tên đạo tặc kia, chủy thủ trong tay ghim vào sau lưng hắn, một cái bối thứ xuất ra, máu tươi tuôn xối xả, công kích thật tàn nhẫn. Tặc Lục bị dính một chiêu, trên đầu bay lên một cái thương tổn hơn 700 điểm, máu của hắn cũng chỉ hơn 1.500 mà thôi. Thấy Nhiếp Ngôn chuẩn bị công kích tiếp, hắn vội vàng uống một lọ trung cấp hồi phục dược tề cấp tốc, sau đó quay người đỡ đòn. Một tiếng đinh vang lên, hai thanh chủy thủ giao vào nhau, trong khoảnh khắc Tặc Lục đỡ đòn, Nhiếp Ngôn lại đánh ra một cái yếu hại công kích. Tặc Lục vừa đón đỡ công kích của Nhiếp Ngôn, còn chưa kịp làm tiếp hành động gì thì chỉ thấy một tia sáng mềm mại lóe lên, xẹt qua cổ hắn. Yếu hại công kích của Nhiếp Ngôn không chỉ hoãn chút nào đã cắt qua cổ hắn, hai con ngươi của Tặc Lục chợt co rút lại, lộ ra một tia mờ mịt khó hiểu. Hắn thậm chí còn chưa thấy rõ động tác của Nhiếp Ngôn, ngay cả lý do tại sao mình chết hắn còn không biết. Tặc Lục cứ thế ngã xuống đất. Nhiếp Ngôn ở trước người Tặc Lục sờ sờ một hồi liền nhặt lên một trang bị của đạo tặc, là một trang bị hoàng kim 52 nhanh nhẹn, cộng 56 lực lượng, 7 chuyên chú, đáng tiếc lại dành cho vong linh đạo tặc sử dụng. Hắn suy nghĩ một hồi, thôi trước hết cứ quăng vào trong hành trang đã. Sau đó hắn trở lại chỗ cũ, tiện tay nhặt luôn mấy món trang bị mà nhóm người kia rớt xuống. Nhặt hết một mớ trang bị, Nhiếp Ngôn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn cũng sợ bọn người này đuổi tới, dù sao bọn chúng cũng có công hội, vạn nhất bọn chúng kéo cả đống người trong công hội tới vây giết hắn thì thật là nguy hiểm. Dù sao chỗ này cũng là thế giới dưới lòng đất, hắn chỉ có một thân một mình. Hành trình dưới lòng đất của hắn bây giờ mới bắt đầu, một bên vừa luyện cấp, một bên vừa tìm kiếm thôn trấn gần nhất. Dọc đường đi hắn cũng gặp qua 6-7 người chơi của vong linh đế quốc, trong những người này rất ít kẻ có thể từ trong tay Nhiếp Ngôn chạy thoát. Hắn thu hoạch được một đống trang bị, có điều phần lớn cũng không đáng giá mấy nên cứ thế trực tiếp vứt ra ngoài, chỉ giữ lại vài món thuộc tính không tệ trong hành trang. Nhiếp Ngôn có thể nói là tung hoành vô địch. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim, mà truyền thuyết về Nhiếp Ngôn cũng được các người chơi trong vong linh đế quốc nhanh chóng truyền ra. Rất nhiều người chơi của vong linh đế quốc biết ngoài bản đồ phụ cận xuất hiện một tên game thủ nhân loại mạnh mẽ, làm cho trong bọn họ ai mà thực lực hơi kém một chút liền không dám đi đến gần khu vực hoạt động của Nhiếp Ngôn. Bất quá một số người chơi thuộc dạng cao thủ bắt đầu tổ chức đi tìm kiếm tung tích của Nhiếp Ngôn. Ngoài ra, song binh công hội của vong linh đế quốc cũng phát ra nhiệm vụ đuổi giết Nhiếp Ngôn. Nhiệm vụ: đánh chết người chơi nhân loại Nhất Viêm gần tịch lãnh Hoang Nguyên, tiền thưởng 200 kim tệ. Phần thưởng 200 kim tệ cũng đủ khiến cho nhiều người động tâm, còn có vài đoàn đội chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức nhân thủ di chuyển về phía tịch lãnh Hoang Nguyên. Phần lớn người chơi đều không biết vị trí cụ thể của Nhiếp Ngôn vì hắn luôn xuất hiện không cố định, thỉnh thoảng lại ở phía đông của tịch lãnh Hoang Nguyên giết 2-3 người, thỉnh thoảng lại ở phía tây của tịch lãnh Hoang Nguyên giết chết 1-2 người. Nếu như Nhiếp Ngôn bị lộ vị trí cụ thể thì chắc sớm đã bị bọn họ thành lập đại đội ngũ đi săn rồi. Bọn họ mặc dù không biết vị trí của Nhiếp Ngôn nhưng rất nhiều người đều đang chú ý Nhiếp Ngôn, đã có người tổ chức thu thập tin tức về hắn. Niết Viêm, đạo tặc cấp 38, máu 2.300, trang bị trên người không rõ, vũ khí cực phẩm, công kích khoảng 600-800, tỷ lệ bạo kích cực cao, sát thương bạo kích cao nhất từng đạt trên 1.700, sủng vật, hoàng kim địa long, một con thị huyết hào chư tinh anh, hai con thị huyết hào chư đầu lĩnh, hai con thị huyết hào chư thường. Bảng thuộc tính thật sự là quá dọa người, ít nhất phải cỡ đoàn đội hơn 20 người mới có khả năng nốt trôi. Bọn họ đều đang dõi mắt nhìn xem vị khách đến từ mặt đất này đến cùng là sẽ tiêu dao bao lâu, hay sẽ bị ai đó đưa về làng dưỡng sức. Lại một ngày trôi qua, Nhiếp Ngôn liếc qua thời gian thì cũng sắp đến giờ lo, mấy con thị huyết hào chư bên cạnh hắn cũng không còn tồn tại bao lâu nữa. Mặc dù có chút đáng tiếc nhưng mà cũng không có biện pháp nào khác. Nhiếp Ngôn đành phóng thích 5 con thị huyết hào chư, sau đó thu hồi hoàng kim địa long rồi lo. Sau khi ăn điểm tâm, Nhiếp Ngôn liền đi đến công ty của phụ thân nhìn qua một chút. Chiến thần bộ lạc có nguồn vốn của ngư nhân bộ lạc bơm vào đã bắt đầu phát triển. Hơn nữa Nhiếp phụ cũng quăng vào một đống tiền, thoáng cái đã gom về hơn 30 phòng làm việc có danh tiếng, sau đó thống nhất vào chiến thần bộ lạc. Trong nhất thời danh tiếng vang dội, chiến thần bộ lạc vừa xây dựng không bao lâu đã dẫn đội ngũ đánh chiếm thành công một cứ điểm trọng yếu. Đây chính là điều tất yếu trong kế hoạch của Nhiếp phụ. Điểm tín dụng của các khu buôn bán trong cứ điểm mang một giá trị kinh tế khó có thể đo lường được. Hắn có thể dùng điểm tín dụng mở các khu tiêu khiển, xây dựng quảng trường. Những người chơi không tham gia nhiều vào trò chơi như trẻ con, người già vân vân cũng sẽ đến vui chơi ở những khu vực này, mà cái bọn họ trả vào những chỗ tiêu phí đó cũng chính là tiền thật. Đây cũng là lý do chính mà vô số những tập đoàn tài chính nguyện ý bỏ tiền vào đầu tư trong tín ngưỡng. Các cửa hàng của chiến thần bộ lạc bắt đầu bành trướng mở rộng ra, Nhiếp phụ liền thuê một vài kim đoàn làm việc, cộng thêm số tài chính mà ngư nhân bộ lạc đổ vào thì chắc cũng đủ rồi. Dưới sự lãnh đạo của A Sâm, gánh nặng của Nhiếp Ngôn bên này cũng giảm bớt một phần. Hắn cũng vừa nhận được thông báo bên phía trường học là 2 tiếng sau cuộc thi tuyển sinh vào đệ nhất quân giáo sẽ bắt đầu, nếu như ai thông qua khảo hạch thì sẽ lập tức nhận được như trúng tuyển. Cuộc thi quan trọng như vậy đương nhiên sẽ có rất nhiều người đến đăng ký, bao gồm cả Tạ Sao, Lưu Thụy. Kiếp trước Nhiếp Ngôn cũng tham gia cuộc thi tuyển sinh vào đệ nhất quân giáo nhưng thành tích thê thảm không đỡ nổi. Hắn còn nhớ kỹ lúc hắn trở về nhà, vẻ mặt của phụ thân vô cùng thất vọng, điều này vĩnh viễn ghi sâu trong ký ức Nhiếp Ngôn. Nghĩ tới đây, Nhiếp Ngôn không khỏi bùi ngùi thở dài, đó cũng là việc hắn tiếc nuối nhất ở kiếp trước.

nhỏ giọng nói, Lưu Thụy lão đại, đã có thành tích về lực đấm của Nhiếp Ngôn, như nào, 511kg, ngươi nói bao nhiêu? Lưu Thụy trợn tròn hai mắt, nhìn hắn nghi ngờ, lúc này phía trước truyền tới tiếp xôn xao, bọn họ nhìn lên màn hình điện tử, mấy chữ trên đó làm mọi người sợ choáng váng, cái gì chứ, 511kg, thằng này là người sao, không thể tin được, hắn mới là học sinh cấp 3, thành tích này cũng là số 1, số 2 ở trường đệ nhất quân giáo, ta đoán, chỉ cần hắn thông qua bài thi viết thì đến đệ nhất quân giáo 2 năm thôi là hắn có thể tốt nghiệp sớm, đù, ghen tị quá đi, lực đấm của ta mới có hơn 100kg, nói gở chứ hắn mà đấm ai một phát thì chắc bay luôn, khuôn mặt Lưu Thụy đờ đẫn, trong lòng chỉ có tuyệt vọng, hắn kém Nhiếp Ngôn không chỉ một cấp bậc, nếu chênh lệch mười mấy kg thì hắn còn có thể cố gắng rèn luyện để đuổi theo, đằng này lực đấm của Nhiếp Ngôn còn hơn gấp đôi hắn, Nhiếp Ngôn vừa chứng minh xong ai mới là đồ bỏ đi, trong khi bên cạnh Tạ Giao, Địch Hạo, Hạ Linh đang nhảy nhót tung tăng mừng cho Nhiếp Ngôn, định mệnh, thằng này cứ tầm ngầm, kiến cắn chết voi, trâu bò vãi, 511kg, nó còn là người sao, Địch Hạo kinh ngạc nói, ngươi yên tâm chưa, với thành tích này thì hắn đỗ chắc trường đệ nhất quân giáo, Hạ Linh nhìn Tạ Giao cười, lúc nãy, Tạ Giao căng thẳng, nắm chặt lấy tay nàng, đau dã man, có thể thấy Tạ Giao muốn cùng Nhiếp Ngôn vào trường đệ nhất quân giáo nhiều như thế nào, thấy thành tích đầu tiên của Nhiếp Ngôn được công bố, Tạ Giao cũng yên tâm, nàng nghĩ, với Nhiếp Ngôn, cấp bậc cuộc thi như thế này cũng chẳng khó khăn gì, nếu Nhiếp Ngôn không thi đỗ trường đệ nhất quân giáo thì sao, Hạ Linh chợt nghĩ đến vấn đề này, hắn vào trường nào, ta vào trường đó, Tạ Giao khẳng định, đây là đáp án nàng đã nghĩ kỹ, Hạ Linh nhìn Tạ Giao, ngậm ngùi nói, ừ, nhà ngươi có tiền như thế, với ngươi thì trường nào chẳng giống nhau. Chắc chắn những học sinh khác sẽ không nghĩ vậy, bọn họ hiểu trường đệ nhất quân giáo có ý nghĩa lớn như thế nào. Đúng lúc ấy, phía trước lại ồn ào, thành tích khác của Nhiếp Ngôn lại vừa công bố. Bao nhiêu, người xung quanh lập tức tò mò, màn hình điện tử còn chưa công bố, đại đa số còn chưa biết. Lực chân 563,23kg, lực tấn 835,78kg, phát lực 582,21kg. Hàng ngày, Nhiếp Ngôn đều rèn luyện theo phương pháp của đấu sĩ, tất nhiên loại khảo nghiệm nhỏ của trường đệ nhất quân giáo không thể làm khó được hắn. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim, hít, nếu bị hắn đá trúng chắc chết luôn quá. Hỏi thưa, lực chân 300kg có thể đá gãy xương rồi, 563kg, nếu đá trúng chỗ hiểm thì thăng là cái chắc, ta phải luyện bao nhiêu năm mới được thế đây, cái này là thiên phú, cái thân thể còi cọc kia của ngươi thì có luyện cả đời cũng không được. Nhiếp Ngôn đã trở thành đề tài để mọi người bàn tán, sau khi hắn kiểm tra xong tất cả, cũng rất hài lòng với thành tích của mình. Vòng khảo nghiệm đầu tiên kết thúc, chỉ thấy giám khảo thon gầy đi xuống, cười với Nhiếp Ngôn, thành tích không tệ, chắc chắn thông qua khảo nghiệm rồi, ngươi cố gắng xem có thể tiến vào đội vương bài chuyên nghiệp trong đệ nhất quân giáo không, tí nữa sẽ có bài khảo nghiệm văn hóa dành riêng cho ngươi, ta gọi Lý Nhạc, huấn luyện viên quân sự trường đệ nhất quân giáo, nếu có vấn đề gì ngươi cứ gọi ta. Nhiếp Ngôn đánh giá qua vị huấn luyện viên quân sự tự xưng này, vóc người hắn rất thấp, gầy gò, hình thể như vậy mà lại là huấn luyện viên quân sự của trường đệ nhất quân giáo, điều này cũng hơi bất ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe nói hàng năm cả liên bang chỉ có mười mấy người có thể tiến vào đội vương bài chuyên nghiệp của trường đệ nhất quân giáo. Nếu có thể vào vương bài chuyên nghiệp, bất kể ngươi có nguyện ý phục vụ cho quân đội hay không thì cả liên bang cũng sẽ coi ngươi là nhân tài dự bị đặc thù. Chỉ cần hàng năm ngươi có thể thông qua khảo hạch thống nhất của liên bang thì chẳng khác nào ngươi luôn có thân phận đặc thù. Điều khoản trói buộc duy nhất đó là khi phát sinh chiến tranh, ngươi cần phải xuất lực. Lúc hòa bình, bọn họ không cần ngươi làm gì. Còn chiến tranh thì mấy trăm năm nay đã không có rồi. Dạ, lúc nào tham gia thi văn hóa vậy? Nhiếp Ngôn hỏi. Mặc dù có tốt nghiệp trường đệ nhất quân giáo thì hắn cũng sẽ không đi lính, nhưng thân phận đặc thù sau khi tốt nghiệp vương bài chuyên nghiệp cũng làm hắn động tâm rất lớn. Tốt nghiệp vương bài chuyên nghiệp trường đệ nhất quân giáo có thể nhận được danh hiệu đặc chủng nhân tài, có thể mang súng, nếu ai dám uy hiếp ngươi, ngươi có thể bắn chết luôn. Đây chính là đặc quyền của liên bang. Nhiếp Ngôn hiểu được, đặc quyền tồn tại vĩnh viễn, thay vì kêu gào bất công, tốt nhất nên cố gắng phấn đấu để có thể có đặc quyền. Kiếp trước Đường Nghiêu chết trong tay một thằng con ông cháu cha, cuối cùng vụ án cũng để đấy, hận có được gì không? Oán có được gì không? Nếu như kiếp trước hắn có thể thi được vào đệ nhất quân giáo, có thể tốt nghiệp từ vương bài chuyên nghiệp, hắn có thể ngăn không cho chuyện này phát sinh. Nhiếp Ngôn đang hơi phân tâm, huấn luyện viên quân sự Lý Nhạc bất ngờ xuất thủ, tay duỗi như đao, đánh thẳng vào cổ họng hắn. Tên này xuất thủ tàn nhẫn, không giống như đang đùa. Nhiếp Ngôn kịp phản ứng, theo phản xạ đưa tay trái ra đỡ, bốp, cánh tay hắn bị đánh một đòn nặng nề, chỉ cảm thấy đau nhức. Lý Nhạc không dừng lại, vung chân đá vào mặt Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn quát lớn, mạnh mẽ bắt lấy chân hắn, vùng chân trái đá thẳng ngực Lý Nhạc, lực chân của hắn đã phát huy đến mức lớn nhất, nếu Lý Nhạc bị đánh trúng, ít nhất cũng phải đứt mấy cái xương sườn. Lý Nhạc vội vàng che hai tay trước ngực, bốp, hắn bị trúng một đòn như trời giáng, ngã bay ra ngoài, lui vài chục bước mới dừng lại. Nhiếp Ngôn cũng không tiếp tục tấn công, hắn cảm thấy Lý Nhạc hơi lạ, Mặc dù đòn đánh sắc bén nhưng cũng không có cảm giác sẽ đưa người vào chỗ chết. Thấy Lý Nhạc lùi lại, hắn cũng thủ thế. Lúc này Lý Nhạc nhìn về ghế khách quý, mấy giám khảo bên kia cũng gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Tốt lắm, khảo nghiệm của ngươi kết thúc, đã đạt tư cách trúng tuyển vào trường đệ nhất quân giáo, còn có thể vào vương bài chuyên nghiệp hay không phải xem thành tích thi văn hóa của ngươi. Lý Nhạc nói, quả nhiên động tác vừa rồi của Lý Nhạc chỉ là dò xét, Nhiếp Ngôn chào xong rời trường thi. Tất cả học sinh xung quanh đều thấy quá trình giao thủ giữa Nhiếp Ngôn và Lý Nhạc, bọn họ lộ vẻ kính sợ, thấy Nhiếp Ngôn đi xuống, lập tức tránh đường. Định mệnh, thằng này quá biến thái, vậy mà có thể đánh lùi huấn luyện viên quân sự của trường đệ nhất quân giáo. Trong suy nghĩ của bọn hắn, Nhiếp Ngôn tự giác được xếp vào hàng quái vật, thành tích vô địch như thế là mọi người đều phải kính nể. Chú ngựa ô mới nổi này đang dùng tư thế ngạo nghễ nhìn xuống bọn họ. Sau khi Lưu Thụy nghe được thành tích của Nhiếp Ngôn, miệng hắn mấp máy, nếu so sánh với Nhiếp Ngôn, hắn chẳng khác gì cặn bã. Nhiếp Ngôn đang tiến lại đây, hắn nhìn thoáng qua Tạ Dao, cúp đôi bỏ đi, mặc dù không cam lòng, nhưng hắn hiểu, còn ở lại thì chỉ rước lấy nhục. Ánh mắt Nhiếp Ngôn nhìn theo bóng lưng Lưu Thụy, đời này Lưu Thụy gặp phải hắn chỉ có thể gọi là bi kịch, chắc chắn hắn sẽ không để Lưu Thụy có cơ hội ngóc đầu lên. Hiện tại trong lòng Tạ Dao đã không còn bóng dáng của Lưu Thụy. Địch Hạo thấy Nhiếp Ngôn lại gần, vỗ vai hắn, nói hưng phấn, huynh đệ, không ngờ ngươi mạnh như vậy, thành tích kia, bái phục, bái phục. Hắn nhìn bốn phía, rất nhiều người đang nhìn, danh tiếng vang dội nha. Thấy Nhiếp Ngôn lại gần, một vài bạn học cũng vội vã chúc mừng, ngay cả một số người tương đối xa lạ cũng tới chào hỏi. Tương lai Nhiếp Ngôn như đã được trải gấm lụa, Nhiếp Ngôn thừa biết tính toán nhỏ nhặt của bọn họ, nhưng không nói ra, nên mọi người đều hân hoan. Nhiếp Ngôn và Tạ Dao nhìn nhau cười, không cần báo trước, đây là sự ăn ý từ nội tâm. Chúng ta đi ăn mừng đi, Hạ Linh đề nghị. Các người chờ chút, ta còn phải thi văn hóa. Nhiếp Ngôn nhìn thời gian nói, từ tin tức của huấn luyện viên quân sự, hắn biết cuộc thi văn hóa của vương bài chuyên nghiệp cần 1 giờ, đề thi dài gấp mấy lần đề thường. Cuộc thi văn hóa là sao? Chẳng phải 5 ngày nữa mới thi văn hóa? Hạ Linh kinh ngạc hỏi. Muốn vào vương bài chuyên nghiệp của trường đệ nhất quân giáo cần phải tham gia cuộc thi văn hóa này. Nhiếp Ngôn nói, đây là đề thi dành riêng cho hắn, vương bài chuyên nghiệp. Mọi người lại được kinh ngạc thêm một lần. Cần phải biết, trong lịch sử 100 năm của trường cấp 3 Hoa Đại cũng chỉ xuất hiện 2 học sinh trúng tuyển vương bài chuyên nghiệp. Hôm nay Nhiếp Ngôn lại sắp được ghi vào sử sách của trường cấp 3 Hoa Đại, hệ chỉ huy hay du hành vũ trụ. Hạ Linh hỏi, vương bài chuyên nghiệp của trường đệ nhất quân giáo chỉ có 2 hệ này, hiện tại chưa rõ. Nhiếp Ngôn lắc đầu nói, hắn không hứng thú mấy cái này, mục đích của hắn chỉ là danh hiệu đặc trùng nhân tài, còn hệ nào, hắn cũng không muốn ra chiến trường. Rời khỏi trường thi cuộc thi văn hóa, Nhiếp Ngôn thở phào một hơi, đề thi 720 câu, hoàn thành trong vòng 1 giờ, đề bài có độ khó cực cao, theo phỏng đoán của hắn thì cũng chỉ nắm chắc khoảng 1/2, còn lại đều không quá chắc chắn. Thành tích như thế nào? Địch Hạo, Hạ Linh vây quanh ân cần hỏi thăm, nghe nói những năm trước điểm hệ chỉ huy cùng du hành vũ trụ khoảng chừng 600 điểm. Hạ Linh nói xong, ánh mắt trong suốt của Tạ Dao nhìn về phía Nhiếp Ngôn, trước kia chưa từng xem trọng những vấn đề này, phải xem vận may, không qua thì thôi vậy. Nhiếp Ngôn cười cười nói, chỉ cần có thể tiến vào trường đệ nhất quân giáo là được, về phần có tiến vào được vương bài chuyên nghiệp hay không thì ta cũng không dám yêu cầu xa vời. Hắn đã nhận được thông báo trúng tuyển của trường đệ nhất quân giáo, có thông báo này, chẳng khác nào là có tên trong danh sách, người khác không dễ dụng tới mình. Động tới sinh viên trường đệ nhất quân giáo chẳng khác nào khiêu khích quyền uy của trường. Cho dù những tập đoàn lớn có bối cảnh mạnh mẽ như tập đoàn Thế Kỷ cũng cần phải suy nghĩ cho kỹ. Nếu đụng phải trường đệ nhất quân giáo, bọn họ muốn phá hủy một tập đoàn là chuyện đơn giản. Sở dĩ Nhiếp Ngôn muốn đi vào trường đệ nhất quân giáo chính là vì thân phận. Khi có thân phận này, tương đương với tăng thêm cho bản thân một tầng ô dù. Khi đó hắn không cần sợ phía sau có người làm chuyện gì mờ ám. Nhiếp Ngôn thông báo tin tức mình trúng tuyển trường đệ nhất quân giáo cho cha mẹ đều kích động không thôi, nhất là cha. Không thi vào trường đệ nhất quân giáo chính là chuyện ông tiếc nuối. Khi nghe Nhiếp Ngôn thi đỗ vào, cha Nhiếp Ngôn chảy nước mắt, coi như Nhiếp Ngôn đã hoàn thành giấc mộng của ông. Trong điện thoại, Nhiếp Ngôn có thể nghe thấy giọng nói của cha có chút run rẩy. Khi nghĩ lại kiếp trước, cha biết hắn không thi đỗ trường đệ nhất quân giáo thì biểu lộ thất vọng, khiến hắn ngẫm nghĩ mãi không thôi. Hiện giờ cuối cùng hắn cũng không phải cảm thấy tiếc nuối. Nhiếp Ngôn và Địch Hạo, Hạ Linh đi ra ngoài hỏi thăm tình hình của nhau, đi ăn cơm, ca hát. Trong bữa cơm, Nhiếp Ngôn và Tạ Dao bị chuốc rất nhiều rượu, có chút ngất ngây, bát đũa ngổn ngang. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Tạ Dao ngồi bên cạnh, Tạ Dao đã ngà ngà say, gương mặt đỏ rực như ánh bình minh vậy, có thêm vài phần vũ mị. Nàng không mặc áo khoác, mặc một chiếc áo lông cừu màu trắng bó sát người, khiến những đường cong hoàn mỹ của nàng lộ ra, xinh đẹp động lòng người. Nàng như một tinh linh xinh đẹp, mặc kệ đi tới đâu đều trở thành tiêu điểm của mọi người. Khi đến, nếu tính cả Đường Nghiêu thì tổng cộng có 9 người. Đường Nghiêu có việc về trước, những người khác ở lại chơi đến 1 giờ chiều, tất cả đều cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đến khi kết thúc, mấy bạn học liên tiếp rời khỏi, chỉ còn lại Nhiếp Ngôn, Tạ Dao, Địch Hạo và Hạ Linh, không khí quạnh quẽ hơn nhiều. Địch Hạo nháy mắt với Nhiếp Ngôn, quay đầu nói với Hạ Linh, chúng ta đi về trước, để Nhiếp Ngôn đưa Tạ Dao về. Vừa lúc xe của Nhiếp Ngôn đỗ dưới lầu, Hạ Linh đầy vẻ sâu xa nhìn Nhiếp Ngôn và Tạ Dạo, mỉm cười nói, được rồi, chúng ta không quấy rối thế giới riêng của hai người bọn họ nữa. Địch Hạo nắm tay Hạ Linh rời khỏi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Dao, Tạ Dao cúi đầu, có chút khẩn trương hất mái tóc trên vai ra đằng sau. Ánh đèn màu đỏ chiếu lên mặt Tạ Dao, tỏa ra vầng sáng mê người. Tạ Dao lúc này đẹp như một nữ thần. Ta đưa ngươi về. Nhiếp Ngôn cúi đầu nói với Tạ Dao. Vâng. Tạ Dao đáp. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Nhiếp Ngôn, lòng nàng khẽ run lên một cái. Trong phòng lớn như vậy chỉ có hai người bọn họ, sao nàng lại không cảm thấy khẩn trương được? Có sẵn hơi men trong người, nhìn gương mặt xinh đẹp của Tạ Dao, lại nhìn xuống phía dưới, trong lúc mơ màng. Trong đầu Nhiếp Ngôn hiện lên vài hình ảnh, trong mật thất ở Địa Hạ Thành, thân thể xinh đẹp động lòng người, trơn bóng như ngọc của Yểu Yểu, dần trùng khớp lên thân hình Tạ Dao. Nếu Tạ Dao là Yểu Yểu, trong bụng Nhiếp Ngôn bốc lên một dòng khí nóng, thoáng chốc lại nghĩ về kiếp trước. Tạ Dao, Nhiếp Ngôn trầm thấp mà nỉ non, không hiểu ma xui quỷ khiến mà hắn lại ôm eo Tạ Dao. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng thân thể Tạ Dao có chút căng cứng, có chút dãy giụa, một loại cảm xúc quen thuộc xúc động dây thần kinh Nhiếp Ngôn. Đây là một cảm giác quen thuộc mà xa lạ. Nhưng hắn đã quá say, Nhiếp Ngôn cảm thấy đầu óc ong ong từng hồi, tình cảm hai kiếp lúc này phát tiết ra. Nhiếp Ngôn ôm lấy Tạ Dao, đè Tạ Dao lên salon, hôn lên môi nàng, một cảm giác mềm mại như lụa xông lên đầu óc Nhiếp Ngôn. Trong đầu Nhiếp Ngôn đều là hình ảnh trong mật thất ở Địa Hạ Thành, hắn bị một loại dục vọng thuần túy chi phối. Tạ Dao cũng không hiểu tình cảm của Nhiếp Ngôn với nàng sâu đậm tới mức nào. Tất cả mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Tạ Dao bối rối dùng hai tay chống ngực Nhiếp Ngôn, nhưng lực lượng của nàng căn bản không đủ ngăn cản Nhiếp Ngôn. Sau khi bị Nhiếp Ngôn ôm chặt, toàn thân nàng mềm ra, không có chút sức lực. Tay Nhiếp Ngôn vuốt ve toàn thân của nàng, đến cặp đùi xinh đẹp đầy quyến rũ. Bởi vì thường xuyên tập taekwondo nên đôi chân dài của nàng rất săn chắc. Sau đó tay hắn từ phía dưới chiếc áo lông cừu luồn vào trong người Tạ Dao. Tạ Dao cảm nhận được bàn tay Nhiếp Ngôn di động khắp người mình. Khi tay Nhiếp Ngôn tiếp xúc với da nàng, từ bụng đi lên, trái tim nàng đập thình thịch như muốn phá vỡ lồng ngực, thân thể dãy dụa kịch liệt, nhưng mọi sự phản kháng đều không có tác dụng. Không biết Nhiếp Ngôn muốn chọc nghẹo tới khi nào. Tạ Dao tâm loạn ý hoảng, tay Nhiếp Ngôn mơn trớn bả vai bóng loáng. Khi đang muốn cởi bỏ nút áo thì phản ứng của Tạ Dao trở nên kịch liệt. Tuy rằng trong lòng Tạ Dao có Nhiếp Ngôn nhưng với nàng mà nói, tất cả mọi chuyện quá nhanh. Nhiếp Ngôn lập tức tỉnh táo lại, hắn hiểu rõ chính mình đã quá mức nóng nảy. Hắn ngồi dậy, lắc lắc đầu, có chút choáng váng, nhìn về phía Tạ Dao, chỉ thấy quần áo Tạ Dao mất trật tự, ở bụng còn lộ ra làn da trắng như tuyết. Tạ Dao vội vàng ngồi dậy, chỉnh sửa lại quần áo, nghĩ đến những chuyện xảy ra lúc vừa rồi thì ngượng ngùng không thôi. Nàng không dám nhìn vào mắt Nhiếp Ngôn, vừa rồi ta uống say, có chút xúc động. Nhiếp Ngôn có chút áy náy nói, chủ yếu vẫn do Yểu Yểu và Tạ Dao có thể là một người. Tin tức này tạo thành trùng kích quá mạnh mẽ với Nhiếp Ngôn, mạo phạm Tạ Dao như vậy, nếu khiến nàng sinh ra ấn tượng xấu với mình, như vậy được không bằng mất. Gương mặt Tạ Dao nóng bừng, nhìn Nhiếp Ngôn nói, Nhiếp Ngôn, người đưa ta về đi. Tuy nói Tạ Dao cũng có chút tức giận sự đường đột của Nhiếp Ngôn, nhưng khi thấy vẻ áy náy của hắn, nàng cũng hết giận. Nhiếp Ngôn đứng dậy, Tạ Dao sửa sang lại quần áo mất trật tự, đứng thẳng lên, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, thân thể lệch trọng tâm, lại ngồi xuống. Nhiếp Ngôn vội vàng đỡ lấy Tạ Dao, ta uống say rồi, có chút chóng mặt. Tạ Dao che mặt, có chút xấu hổ, toàn thân nàng mềm nhũn ra, không có chút sức lực. Ta cõng ngươi ra ngoài, trong xe ta có thuốc giải rượu. Nhiếp Ngôn nói, khi lên xe uống thuốc giải rượu thì chuyện gì cũng biến mất. Không cần. Tạ Dao vội vàng lắc đầu, được Nhiếp Ngôn cõng trước mặt mọi người sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn. Nhiếp Ngôn nhìn Tạ Dao, tươi cười thoải mái, quay người cõng Tạ Dao. Tạ Dao giật mình hô, tim đập nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng chỉ trong chớp mắt nàng đã dần an tĩnh trở lại, cảm giác được dán người vào sau lưng Nhiếp Ngôn rất an toàn. Nhiếp Ngôn cõng Tạ Dao lên xe, hai người uống thuốc giải rượu, sau đó liền tốt hơn. Hai người ngồi trong xe không nói gì, hào khí kiểu diễm lan tràn giữa hai người. Xảy ra chuyện vừa rồi, hai người đều có chút xấu hổ. Chúng ta đi thôi, Tạ Dao nói, giọng của nàng rất nhẹ, trong thời điểm này nàng cũng không biết phải đối mặt với Nhiếp Ngôn như nào. Ừm, nhà của ngươi ở đâu? Nhiếp Ngôn khởi động xe, chiếc xe như tên bắn phóng đi, tiểu khu Bích Thủy Vân Gian. Tạ Dao vừa nói xong, Nhiếp Ngôn liền sửng sốt, Bích Thủy Vân Gian, đây chẳng phải là khu nhà hắn sao? Nghĩ lại cũng cảm thấy đúng, Bích Thủy Vân Gian là khu nhà ở, biệt thự cao cấp nhất thành phố Hoa Hải, phong cảnh rất đẹp, những người giàu hay có quyền đều chọn nhà ở đây. Nhiếp phụ mua biệt thự ở Bích Thủy Vân Gian cũng mới được một thời gian gần đây. Bích Thủy Vân Gian thường xuyên tổ chức tiệc rượu, ở nơi này dễ dàng giao tiếp với các phú hào, tạo mối quan hệ. Có một câu nói là khoảng cách với tinh anh càng gần, khoảng cách với thành công càng gần. Nếu nhà Tạ Dao có tiền, mua nhà ở Bích Thủy Vân Gian cũng là rất bình thường. Khu Bích Thủy Vân Gian rất lớn, chưa chắc nhà Tạ Dao và nhà hắn đã gần nhau, nếu không kiếp trước nhất định đã gặp được. Nhà của ta cũng ở Bích Thủy Vân Gian. Hả? Thật sao? Tạ Dao ngạc nhiên hỏi, về sau người có thể thường xuyên tới nhà ta. Dĩ, rất dễ gặp phải bá phụ bá mẫu. Nhiếp Ngôn và Tạ Dao trò chuyện, chiếc xe đi về phía nhà Tạ Dao. Theo tính toán của Nhiếp Ngôn, khoảng cách hai nhà cũng không gần, ở hai bên hồ, một nhà đi ra từ cửa nam, một nhà đi ra từ cửa tây, không trách kiếp trước không gặp nhau. Nhiếp Ngôn đưa Tạ Dao tới cửa, sau khi thấy Tạ Dao đi vào nhà mới lái xe đi về. Nhiếp Ngôn về đến nhà, Nhiếp phụ, Nhiếp mẫu mời bạn bè thân thích qua chúc mừng một phen. Nhiếp Ngôn bị các thân thích tán dương, Nhiếp phụ Nhiếp mẫu cảm thấy đều vô cùng tự hào. Sau khi tụ tập náo nhiệt chừng 2 giờ, lúc này mọi người mới lần lượt rời khỏi. Nhiếp phụ mặt mày hồng hào trò chuyện với Nhiếp Ngôn về chuyện của công ty. Do nhà Thác Bạt và tập đoàn Thế Kỷ tranh cãi mà trở mặt, hai bên ngáng chân lẫn nhau. Ông thừa cơ dùng một phần tài chính tham gia. Khi Thác Bạt hồng dã bán tháo cổ phần công ty đã kiếm được không ít, số tài chính mà Nhiếp phụ nắm giữ đã lên tới con số kinh người. Nhiếp Ngôn phân tích một chút, Nhiếp phụ đả thương nặng Thác Bạt hồng dã, như vậy đã trợ giúp cho Thác Bạt thì chuyện của nhà Thác Bạt còn lâu mới chấm dứt. Ngươi nói xem tiếp theo chúng ta nên làm như nào? Nhiếp phụ nhìn về phía Nhiếp Ngôn, xem hắn có ý kiến gì không. Nhà Thác Bạt bị thương nặng, phía bên tập đoàn Thế Kỷ cũng không chiếm được lợi ích gì. Tập đoàn Thế Kỷ bơm tiền vào nhiều công hội bên trong tín ngưỡng, tương lai những công hội này chính là đối thủ cạnh tranh quan trọng của chúng ta. Sao chúng ta không vào thời điểm này thu mua thêm chút cổ phần của tập đoàn Thế Kỷ, có lẽ về sau sẽ phát huy ra tác dụng kỳ diệu. Nhiếp phụ suy nghĩ, những lời Nhiếp Ngôn nói quả thực có vài phần đạo lý, về phần chi tiết cụ thể, phương hướng rõ ràng thì cần phải xem xét kỹ. Nhiếp Ngôn khiến Nhiếp phụ sực tỉnh, bộ lạc ngưu nhân và bộ lạc chiến thần muốn phát triển trong tín ngưỡng thì tất sẽ đụng chạm đến lợi ích của đầu cự thú tập đoàn Thế Kỷ. Hiện tại họ vẫn chưa thể khiến tập đoàn Thế Kỷ chú ý, nhưng một khi đã bị thì sẽ rất phiền toái. Vậy nên muốn trước khi tập đoàn Thế Kỷ kịp phản ứng, thì phải nắm giữ càng nhiều lá bài tẩy mới được. Buổi tối do còn chút chuyện nên Nhiếp phụ phải tới công ty. Sau khi ăn cơm xong, Nhiếp Ngôn liền đội mũ du hí, đăng nhập vào trò chơi. Xung quanh hắn vẫn là một mảnh tối tăm, người chơi phải tăng tầm nhìn ban đêm thì mới có thể mở rộng phạm vi quan sát của mình. Người chơi của hai phe không được phép vào diễn đàn của đối phương, thế nên sẽ không tìm được tư liệu của quốc gia đối địch. Do đó quốc gia đối địch có một chút bí ẩn đối với họ. Tín ngưỡng làm như vậy để tăng thêm tính hấp dẫn cho trò chơi. Chỉ có điều, người chơi vẫn có thể thu được một số tin tức về phe đối địch thông qua đủ loại con đường. Thân phận hội trưởng công hội bộ lạc ngư nhân ở tập La Nhĩ Thành của Niết Viêm chắc chắn không che giấu được. Mặt khác, một số video về Nhiếp Ngôn cũng được tìm thấy, bị người chơi bên Vong Linh Đế Quốc truyền tay nhau. Tiền thưởng săn giết Nhiếp Ngôn đã tăng lên tới gần 500 kim tệ. Những người chơi bị Nhiếp Ngôn giết chết kia cũng không có quá nhiều tiền để trao thưởng, 500 kim tệ đã là cực hạn của bọn họ. Hơn nữa Nhiếp Ngôn một mình ở địa hạ thành, thế đơn lực bạc, mặc dù thân là hội trưởng nhưng lại không thể sử dụng thành viên công hội, cho nên 500 kim tệ treo giải thưởng đã là đủ, hấp dẫn không ít người chơi. Một mối làm ăn trị giá 500 kim tệ cũng khó tìm được ở ngoài, cho nên nguyên một đám người chơi cao thủ liền hô hào nhau tìm kiếm tung tích Nhiếp Ngôn ở xung quanh. Nhiếp Ngôn đương nhiên hiểu được tình cảnh của mình, thế nên hắn không ngừng thay đổi địa điểm, không dừng lại ở một chỗ trong thời gian quá lâu. Do không tìm được thị trấn nào ở gần, Nhiếp Ngôn di chuyển thẳng về phía tây. Bỗng hệ thống tin tức vang lên: hệ thống, bạn đã phát hiện ra hạp cốc trụy lạc, tên địa danh khiến Nhiếp Ngôn thấy hơi quen thuộc. Trước khi đến, hắn từng xem qua một vài tư liệu về bộ lạc ma duệ của đế quốc Vong Linh. Với ấn tượng như vậy, hắn lập tức lấy tư liệu ra đọc lại. Có tin tốt, xuyên qua mảnh hạp cốc này đi thêm hơn ngàn thước nữa sẽ có một tiểu trấn tên là Phàm Nhĩ Đinh, nơi đó có một cái truyền tống trận có thể di chuyển tới thành thị gần nhất. Thấy vậy, Nhiếp Ngôn liền bắt đầu tiến vào hạp cốc. Trong hạp cốc, sỏi đá trồng chất, quáng công tang thi, xác sống thợ đào mỏ rậm rạp khắp nơi, thỉnh thoảng còn có cả đốc công tang thi, tất cả đều là quái level 50. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Quái level 50, Nhiếp Ngôn giết một mình có phần hơi chậm, thế nhưng rất nhanh, hắn liền thu phục thành công 4 quáng công tang thi. Nhiếp Ngôn dùng bọn chúng đi vây con đốc công tang thi, sau khi chết mất 3 con thì hắn cũng thành công thu phục con đốc công tang thi đầu tiên. Đốc công tang thi cao hơn 2 mét, toàn thân là thịt thối, mặc tỏa liên thiết giáp, tay cầm thiết chùy khổng lồ, chân bị thọt bước đi hơi chậm, nhưng lực chiến đấu lại cực mạnh. Có được một con đốc công tang thi nên tiếp theo liền đơn giản hơn rất nhiều. Nhiếp Ngôn để nó đi tiên phong, sau đó lần lượt kiểm soát thêm 2 đốc công tang thi nữa, cộng thêm hoàng kim địa long, tốc độ đánh quái của hắn lập tức tăng lên chóng mặt. Nhiếp Ngôn một mặt đánh quái, một mặt tiến về tiểu trấn ở phía trước. Đúng lúc ấy, tiếng nhắc từ hệ thống vang lên: hệ thống, bạn đã đạt được danh hiệu thợ săn ác ma sơ cấp, danh hiệu lên cấp. Nhiếp Ngôn vội vàng nhìn qua thuộc tính danh hiệu của mình. Độ tôn kính tại tất cả đế quốc 22, tất cả sinh vật hắc ám trong phạm vi 22 mét xung quanh bị âm 30% thuộc tính. Đeo danh hiệu vào tăng thêm kỹ năng cực hiệu chấn nhiếp, kỹ năng cực hiệu uy hiếp, kỹ năng thần thánh cố song. Cực hiệu chấn nhiếp có thể khiến mục tiêu là sinh vật lâm vào trạng thái đông cứng vì sợ hãi trong 5 giây, tầm xa 5 mét. Cự hiệu uy hiếp, sau khi khai triển có thể xua tan quái vật ở xung quanh, có hiệu lực trong 20 phút. Không có hiệu quả với quái hơn bản thân 30 level. Thần thánh cố song, có khả năng triệu hồi một dòng binh thánh kỵ sĩ thông qua truyền tống thông đạo, có thuộc tính tương tự người chơi, cần trả tiền thuê. Thời gian thi triển kỹ năng 30 giây. Nhiếp Ngôn xem xét những kỹ năng thần thánh cố song vừa nhận được. Trong kỹ năng thần thánh cố song có danh sách một loạt dòng binh có thể chiêu mộ: y nội tư, dòng binh thánh kỵ sĩ cấp 1, có 60% thuộc tính của người chơi, giá thuê 10 kim tệ mỗi giờ. Lôi Đức Mai Nhân, song binh thánh kỵ sĩ cấp 2, có 80% thuộc tính của người chơi, giá thuê 30 kim tệ mỗi giờ. Khắc Lai Môn Đế Na, song binh cấp 3, có 100% thuộc tính của người chơi, giá thuê 50 kim tệ mỗi giờ. Phí Nhi Ân, song binh thánh kỵ sĩ cấp 4, có 120% thuộc tính của người chơi, giá thuê 100 kim tệ mỗi giờ. Khắc Lý Tây, song binh thánh kỵ sĩ cấp 5, có 150% thuộc tính của người chơi, giá thuê 300 kim tệ mỗi giờ. Phía dưới còn có dòng binh cấp 6, cấp 7, cho đến tận cấp 16. Giá tiền thuê dòng binh mạnh nhất lên tới mấy vạn kim tệ một giờ, không phải là con số nhỏ đối với người chơi bình thường. Những dòng binh thánh kỵ sĩ này đều sở hữu các kỹ năng cơ bản, có thể gia tăng hiệu quả thánh ngôn cho người chơi, thuật trị liệu tương ứng cấp bậc, ma pháp bảo vệ, kỹ năng công kích, và riêng dòng binh cấp 16 còn có thêm một kỹ năng thánh đường cao cấp. Nếu dòng binh bị chết thì người chơi phải trả 200% phí chiêu mộ. Thợ săn ác ma nhận được phần thưởng kỹ năng như vậy khiến Nhấp Ngôn hơi bất ngờ. Những người chơi có thể đạt được danh hiệu thợ săn ác ma thì toàn bộ đều là nhân vật có tài năng oai phong một cõi, không hề có ngoại lệ. Tín ngưỡng ngoài việc theo đuổi tính cân bằng, cường giả chân chính sẽ nhận được phần thưởng rất phong phú. Bởi vì thời điểm mở ra tín ngưỡng, liên bang đã muốn dùng mũ du hí để tăng cường thể chất loài người, lựa chọn những tinh anh. Người chơi tinh anh có thể đạt được một số kỹ năng cực mạnh, và điều này là hoàn toàn được cho phép. Không riêng gì Nhấp Ngôn, những người chơi khác cũng có cơ hội lấy được kỹ năng tương tự như hắn. Kiếp trước, số người có danh hiệu thợ săn ác ma cũng phải tới gần 100, chỉ có điều họ toàn sau cấp 100 mới đạt được. Còn như trường hợp của Nhiếp Ngôn hiện tại cấp thấp mà đã có danh hiệu thợ săn ác ma thì có thể nói là độc nhất vô nhị. Bất quá, muốn chiêu mộ dòng binh thì Nhiếp Ngôn cũng cần suy nghĩ cẩn thận. Giá tiền thuê khá cao, dưới tình huống bình thường mà chiêu mộ thì quá lãng phí. Còn nếu trong tình thế nguy hiểm có lẽ sẽ có chút tác dụng. Kỹ năng uy hiếp và chấn nhiếp đều được gia tăng. Xét về tổng thể mà nói, phần thưởng danh hiệu thợ săn ác ma này cũng không tồi. Nhiếp Ngôn sực nhớ, nghe nói người chơi đạt được danh hiệu thợ săn ác ma có thể mở ra một cửa hàng ẩn trong thành Tạp La Nhĩ, sẽ mua được một số vật phẩm mà người chơi bình thường không mua được, và phần lớn đều là loại nhằm vào ác ma, ngoài ra còn rất nhiều thứ hay ho. Khi trở về Tạp La Nhĩ thành, hắn nhất định phải đi xem một chút, hiện tại cũng chưa thể biết rõ cửa hàng ẩn kia rốt cuộc đem lại được bao nhiêu lợi ích. Nhiếp Ngôn mang theo ba đốc công tang thi cùng Hoàng Kim Địa Long đi xuyên qua Trụy Lạc Sâm Lâm. Tại khoảng rừng tối tam phía trước cách chỗ hắn khá xa, có từng đạo hỏa quang ma pháp ánh lên như sao. Nhiếp Ngôn tiến vào trạng thái ẩn thân, phóng tới nơi phát ra ma pháp, những người đó ngăn trở đường đi, hắn phải qua điều tra một phen mới được. Hắn ra lệnh cho ba con đốc công tang thi cùng Hoàng Kim Địa Long đi theo sát sau mình. Nhiếp Ngôn ẩn thân di chuyển trong bóng đêm, sau một lúc rốt cuộc đã tiếp cận được nhóm người. Nhờ ánh sáng từ hỏa quang ma pháp do bọn họ thi triển, Nhiếp Ngôn đại khái đã nắm được tình hình. Ở đây có tầm gần 70 người đang hợp tác công kích một con tang thi cao gần 5 mét. Con tang thi có thân hình mập mạp, mặt đầy hận thù, tay cầm đại khảm đao chống trả không ngừng. Nhiếp Ngôn liền quay sang dò xét con tang thi. Giám công tang thi, boss level 50, máu 173.852/320.000, máu nhiều thật, là boss level 50, chẳng trách lại nhiều người như vậy. Nhiếp Ngôn nhìn về phía đám người, đủ mọi nghề nghiệp, phong hồn chiến sĩ bủa vây xung quanh tang thi, pháp hệ ở phía sau liên tục thi triển ma pháp, đội ngũ vô cùng chỉnh tề. Trong hơn 60 người này, level thấp nhất là hơn 40, cao nhất tầm 46-47. Chẳng biết cấp bậc của người chơi phe tà ác và cấp bậc của người chơi phe thiện lương có tính ngang nhau hay không. Nhóm người này rất có thể là một đoàn đội tinh anh của phe tà ác. Trong đội ngũ có một gã vong linh pháp sư đang tích cực ra lệnh, chỉ huy nhóm người. Gã vong linh pháp sư mặc pháp bào màu đen, trước ngực đeo ba chiếc huy chương màu vàng, tuổi tác khoảng 25-26, tóc vàng, khuôn mặt trắng nõn, thoạt nhìn cũng có mấy phần khí chất quý tộc, hẳn là người ngoại quốc. Gã chính là thủ lĩnh của nhóm người. Dưới sự chỉ huy của gã, toàn đội phối hợp rất nhịp nhàng. Kẻ này đúng là rất có thiên phú lãnh đạo. Nhiếp Ngôn liền dò xét gã vong linh pháp sư. Đắc, level 47, vong linh pháp sư, đắc là ý chỉ hắc ám, và gã lại có đẳng cấp tới 47. Vong linh pháp sư rất khó thăng cấp, đây là điều mọi người đều công nhận. Phải đợi tới khi lên đến cấp 60, học xong linh hồn phân liệt có thể khống chế nhiều đơn vị vong linh trong cùng một lúc thì tốc độ luyện cấp của bọn họ mới được cải thiện đáng kể. Gã vong linh pháp sư này có thể đạt tới cấp 47 ở tầm này quả thật không hề đơn giản. Nhiếp Ngôn bỗng thấy băn khoăn. Giờ bản thân gặp phải tình huống như này thì nên xử lý như thế nào? Giết chết nhóm người này ư? Đối với Nhiếp Ngôn thì đây là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay. Bọn họ đang bận đối phó boss level 50, nếu như Nhiếp Ngôn động thủ thì nói không chừng cả đám còn bị diệt sạch toàn quân. Hai phe thiện lương và tà ác mà đụng phải nhau trong lúc dã ngoại, hầu như đều không phải người chết thì là ta vong. Đám người chơi này không hề hay biết Nhiếp Ngôn đang tới gần, vẫn đối phó với tang thi giám công rất hăng say. Tang thi giám công vừa thi triển mấy skill, đánh bay chiến sĩ phía trước, chiến sĩ phía sau lập tức thế chỗ. Đám người chơi này phối hợp hết sức thuần thục, xem ra bọn này cũng không phải mới giết quái level 50 tăng thi giám công lần đầu. Bình thường, để gom đủ giáo trang hoặc săn trang bị,

biến mất khỏi tầm mắt của Đắc, tan biến trong màn đêm. Đắc thất bại, hắn giật mình, quả nhiên người này không tầm thường, nếu không đã không thể hoành hành ở thế giới dưới lòng đất lâu như vậy. Mọi người cẩn thận đánh lén. Hắn vừa dứt lời, một luồng ma pháp ba động làm hắn giật thót, ánh mắt hắn tìm tòi, lập tức phát hiện có một con hoàng kim địa long đứng bên cạnh bãi đá vụ hắc ám. Nó chỉ lộ ra nửa người, với tình huống hỗn loạn như thế này, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó để phát hiện ra nó. Đến lúc Đắc phát hiện ra hoàng kim địa long thì cũng đã muộn rồi, nó đã ngâm xong chú ngữ, vẫn thạch trị lạc. Một khối thiên thạch khổng lồ rực cháy rơi thẳng xuống đám người chơi, là phạm vi ma pháp, tất cả chạy đi. Có tiếng kêu la não nề vang lên trong đám người chơi, mặc dù tất cả đều chạy đi thật nhanh, nhưng có nhanh như thế nào thì cũng không thể nhanh hơn tốc độ rơi của thiên thạch được. Lửa cháy khắp nơi, đốt trụi tất cả, trong phạm vi 400 mét vuông, không đâu không thấy ánh lửa. Trong ngọn lửa, tiếng kêu thảm thiết vang trời, tất cả người chơi trong khu vực bị giết sạch. Hệ thống, vinh dự kích sát, bình dân, số lượng 1, đạt 3 điểm vinh dự. Hệ thống, vinh dự kích sát, bình dân, số lượng 1, đạt 5 điểm vinh dự. Nhấp Ngôn nhìn qua bảng thông báo của hệ thống, một đòn này giết chết ít nhất 20 người chơi. Skill vẫn thạch trụy là cũng không bao trùm trên người tang thi giám công nên cửu hận của nó vẫn tập trung ở những người chơi trận doanh tà ác. Rút lui, tất cả rút lui hết. Đắc thấy cục diện đã ngoài tầm kiểm soát, thấy thảm trạng sau skill vẫn thạch trụy lạc, lập tức ra lệnh rút lui. Đám người chơi trận doanh tà ác lập tức chạy tứ tán. Gã vong hồn chiến sĩ tên Huyết Ngân thấy người chơi phía sau giải tán cũng không ham chiến, nhanh chóng lui về phía sau. Tàng thi giám công sao có thể để hắn đi dễ dàng thế? Nó tung cước đá tới, đá thẳng vào lá chắn trước mặt Huyết Ngân, lực lượng vô cùng cường đại đánh tới, vang lên âm thanh trầm đục. Huyết Ngân bị đánh bay ra ngoài, Huyết Ngân rơi xuống đất, phải lùi lại mười mấy bước mới dừng lại được, chỉ còn lại tàn huyết. Đáng tức nhóm vong linh vu sư tự lo thân mình còn không xong, sao dành lo cho hắn nữa. Một bóng người bất ngờ hiện ra sau lưng hắn. Huyết Ngân giật mình, vung lá chắn lên định ngăn cản, nhưng động tác của người phía sau quá nhanh, vũ khí sắc bén đâm vào lưng hắn. Trong công hội thiên sứ trụy lạc, Huyết Ngân cũng là vong hồn chiến sĩ đứng đầu, level 47, cả thân trang bị hắc ám, ít nhất hắn phải xếp top 3 trong cả công hội. Nhân tài trong thiên sứ trụy lạc không hề ít hơn ngưu nhân bộ lạc, hắn có thể xếp top 3, có thể nói là rất giỏi, ý thức, phản ứng đều xếp hàng nhất lưu. Tiếc rằng người hắn gặp là Nhiếp Ngôn. Huyết Ngân bị tang thi giám công đá bay, liền lùi lại mười mấy bước, bị dính hiệu quả hoa mắt, tốc độ và phản ứng đều giảm đi, cử động cũng rất khó khăn, cho dù là thần cấp người chơi, gặp tình huống này, sợ rằng cũng không phòng ngự nổi. Nhiếp Ngôn nắm chắc cục diện khá chuẩn, phát hiện bên này có thể kiếm lời, hơn nữa lại là MT của trận doanh tà ác, tất nhiên là hắn không thể bỏ qua. Vòng ra sau tên kia, thì triển một chiêu muộn kích chuẩn xác. Huyết Ngân còn chưa kịp phản ứng đã bị Nhiếp Ngôn đánh choáng. Nhiếp Ngôn thi triển liên tục bối thứ rồi thiết cát, Huyết Ngân lập tức đi đời, một tấm chắn màu đen rơi xuống mặt đất. Thấy tấm chắn này, Nhiếp Ngôn không ngại ngần cất vào trong túi. Thiên sứ trụy lạc đứng đầu trong đám vong hồn chiến sĩ, khi nó chết có khả năng rơi ra đại thuẫn, người chơi thuộc trận doanh thiện lương có thể sử dụng. Loại thuẫn mà Mên Tanh cầm bình thường cũng phải cỡ như thôi sán đao quang, quăng lên trên chợ ít ra cũng tầm 3-4 ngàn kim tệ. Nhiếp Ngôn vừa nhặt đại thuẫn bỏ vào hành trang thì đã có một đống ma pháp đánh lên trên người hắn. May mà hắn kịp thời mở ra hắc diệu hộ thuẫn chắn lại những ma pháp đó. Ánh lửa nổ tung khắp nơi làm Nhiếp Ngôn không mở nổi mắt, máu giảm mạnh. Nhiếp Ngôn vội vàng nốc một trung cấp hồi phục dược tề cấp tốc. Nhiếp Ngôn cũng không rảnh để soi thuộc tính của tấm thuẫn, lắc mình một cái biến mất khỏi tầm mắt của đám người chơi. Đúng lúc này, con giám công tang thi tay cầm khảm đao xông lên chém giết. Một con đốc công tang thi bị nó đánh văng ra ngoài. Giám công tang thi nó chẳng quan tâm ai thuộc phe nào, chỉ cần trong tầm mắt nó thì nó liền công kích. Nhiếp Ngôn vội vàng phất tay ra lệnh cho mấy sinh vật dưới trướng rút lui. Chỉ có một đốc công tang thi bị giám công tang thi giết, còn lại thì không mất thêm gì. Nhưng người chơi bên phía trận doanh tà ác thì lại tổn thất trầm trọng. Bên đấy có tới mười mấy người chết dưới đao của giám công tang thi. Đám còn lại thì thay nhau bỏ chạy bốn phương tám hướng. Có điều còn bị Nhiếp Ngôn đánh lén chết thêm mấy tên. Nhìn qua thanh máu của giám công tang thi đã từ 5% tăng đến 15%, nó lại mò lấy một cỗ thi thể nuốt vào, máu lại hồi nhanh thêm mấy phần. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Kỹ năng thực thi của giám công tang thi, sau khi nuốt một thi thể liền tăng khả năng hồi máu. Nếu máu giám công tang thi không còn nhiều thì Nhiếp Ngôn còn có thể thử giết nó, nhưng xem ra bây giờ thì khó xử rồi. Hắn đành phải kéo hai đốc công tang thi và hoàng kim địa long về. Giám công tang thi vẫn đang đuổi giết đám người chơi bên trận doanh tà ác. Nhiếp Ngôn liền nhân cơ hội nhặt mấy trang bị rớt trên đất lên. Lúc trước hắn dùng hết một mớ vật phẩm tiêu hao nên túi đồ cũng dư ra một ít chỗ trống. Hắn thả tay nhặt lên đủ thứ trang bị, đa số đều là hoàng kim trang bị, ám kim trang bị level 45. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua một chút thì thấy chỉ có hai món là đem về mặt đất được. Những trang bị kia chỉ có người chơi bên trận doanh tà ác sử dụng được. Hai trang bị kia, một cái là khôi giáp của chiến sĩ, cái còn lại là nón của chú ngôn sư. Hai món đều là đồ hoàng kim level 45. Thuộc tính xem ra cũng không tệ lắm nên Nhiếp Ngôn định cầm về quăng vào kho công hội, xem ai cần dùng thì đưa cho người đó. Bỗng nhiên hắn ngó qua thấy một cái thuẫn, ôi đệt, trang bị á truyền kỳ. Hắc Xà Vương Thuẫn, cấp á truyền kỳ, yêu cầu lực lượng 620, nhanh nhẹn 520. Miêu tả vật phẩm, phong linh thợ rèn Iniqua dùng vảy Hắc Xà Vương tạo ra tấm đại thuẫn này, có năng lực phòng thủ cường đại. Thuộc tính, phòng ngự 1039 đến 1051, tỷ lệ đỡ đòn 32%, bền bỉ 35, kháng ma pháp 37, mang vào tăng kỹ năng trọng thuẫn, thì triển sẽ chống lại mọi công kích kể cả vật lý lẫn ma pháp sức nặng, 52 cân. Hạn chế, vong hồn chiến sĩ, phòng ngự thật cao nha, trang bị á truyền kỳ nhưng lại chỉ dành cho vong hồn chiến sĩ sử dụng, thật quá đáng tiếc. Nếu mang về mặt đất thì tất nhiên không đáng giá bao nhiêu, chỉ có thể phân giải thành tài liệu chế tạo, chắc cũng trị giá khoảng 5-600 kim tệ. Nhưng mà 5-600 kim tệ so với tấm Hắc Xà Vương Thuẫn trị giá mấy nghìn kim tệ thì chẳng đáng gì. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, người chơi thủ quốc gia cách Lâm Lan không thể đem trang bị của phe thiện lương bán ra ngoài cho người chơi phe tà ác, nhưng trang bị rơi ra dưới lòng đất lại có quyền tự do buôn bán. Nếu như hắn có thể trốn vào thành thị phe tà ác, sau đó quăng tấm thuẫn này lên sàn đấu giá thì không chừng kiếm được một mớ tiền. Trừ Hắc Xà Vương Thuẫn ra, những trang bị khác mang về trên mặt đất vẫn có thể xử lý. Đáng tiếc là hành trang không đủ lớn nên hắn phải bỏ qua một số trang bị, chỉ chọn những món có giá hơi cao bỏ vào trong hành trang. Sau khi sắp xếp xong trang bị, Nhiếp Ngôn hướng về phía đám người Đắc vừa rời đi đuổi theo. Đắc và một đám đội viên bị giám công Tang Thi đuổi giết chạy tán loạn, sau một hồi lâu mới tụ tập mấy thành viên còn sống lại. Đội ngũ bọn họ chỉ còn lại khoảng hơn 30 người, toàn bộ vong linh vu sư đã chết không ai sống sót. Việc này làm cho tim Đắc đập nhanh không dứt, cái tên đạo tặc nhân loại kia thật là quá nhanh, mới chốc lát mà 60 người bọn hắn đã chết gần nửa. Đắc, Huyết Ngân chết rớt ra Hắc Xà Vương Thuẫn đó. Một người chưa nhận được tin tức từ mộ địa truyền về, chán nản nói với Đắc, tên đạo tặc chết tiệt, chúng ta lỗ rồi. Đắc không nhịn được chửi lớn, trang bị có giá trị nhất mà nhóm bọn họ có được chính là tấm thuẫn này, đây chính là trọng thuẫn cấp á truyền kỳ nha, trị giá ít nhất hơn 5.000 kim tệ. Bọn họ lần này làm rơi Hắc Xà Vương Thuẫn, trở về làm sao nói chuyện với lão đại đây? Nhiếp Ngôn đột nhiên đánh lén ngay thời khắc mấu chốt, lúc đó cuộc chiến giữa họ và giám công Tang Thi đang đi vào giai đoạn cuối nên mới làm cho bọn họ tổn thất lớn như vậy, nếu không thì lấy kỹ thuật của bọn họ, mặc dù không thể giết Nhiếp Ngôn cũng không để hắn chiếm nhiều tiện nghi như vậy. Người chơi thuộc trận doanh tiện lương xuống dưới lòng đất không phải đều bị giảm 30% thuộc tính sao? Hắn ta sao lại có thể mạnh mẽ như vậy? Ta chỉ kịp nhìn thấy hắn đánh ra một skill liền bỏ mạng, một người chơi khó hiểu nói. Phòng ngự và máu của vong linh vu sư không nhiều nhưng cũng có thể chịu được vài đòn của đạo tặc mới chết. Loại đạo tặc một hit một skill như Nhiếp Ngôn thì hắn mới thấy lần đầu. Người không nhìn thấy đoạn kiếm trong tay hắn sao? Nếu như đoạn kiếm đó mà người phe tà ác chúng ta có thể dùng được thì có người chịu bỏ ra 20.000 kim tệ treo thưởng đó. Một vong linh pháp sư bên cạnh chen vào nói. Rất nhiều người đều muốn biết thuộc tính của thanh đoạn kiếm trong tay Nhiếp Ngôn. Một vài đại gia còn không tiếc đưa ra tiền thưởng trị giá 20.000 kim tệ. Bất quá cho dù Nhiếp Ngôn bị giết chết thì cũng chưa chắc rớt xuống thanh kiếm đó. Đắc, chúng ta làm sao đây? Hay là ngồi tại chỗ hồi phục một chút rồi truy sát tên? Ở gì nhỉ? Hình như gọi là Niết Viêm. Chúng ta nếu giết chết hắn thì rất có thể đòi lại tất cả trang bị đã rớt đó. Còn nếu cứ thế này trở về thì thế nào cũng bị lão đại trách phạt. Một tên vong hồn chiến sĩ nói. Dù sao cũng chết, hắn muốn buông tay liều một lần. Biến, người muốn chết cũng đừng kéo theo ta. Người nghĩ chúng ta có thể tìm được tên Niết Viêm kia sao? Cho dù tìm được thì sao nữa? Hắn muốn chạy rất dễ. Đắc mở mồm chửi một tràng. Nếu Nhiếp Ngôn thật lòng muốn chạy thì bọn chúng căn bản là không đuổi kịp. Hơn nữa Nhiếp Ngôn tấn công xuất quỷ nhập thần, có khi bọn họ còn chết ngược ấy chứ. Lấy tính cách của lão đại hắn, sai lầm thì còn có thể tha thứ, chứ ngu xuẩn thì cút. Mọi người thay nhau canh chừng bốn phía, chung quanh đều là một mảnh tối đen. Lúc này cho dù bọn họ muốn đi săn lùng Nhiếp Ngôn thì cũng không biết hắn đang ở đâu. May mắn lắm thì còn có thể thấy bọn sủng vật như Đốc Công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long, nhưng tìm ra bọn đấy thì cũng chả làm được gì. Tinh thần bọn họ có chút sa sút, xem ra chỉ có thể quay về chờ cơn giận của lão đại mà thôi. Ta đem tin tức Nhiếp Ngôn xuất hiện giết chết người phe mình phát lên diễn đàn rồi, hơn nữa còn báo hắn có 6-7 nghìn kim tệ cùng một đống trang bị của trận doanh tả chúng ta. Mặc dù chúng ta không ra tay thì ta tin cũng sẽ có không ít người tìm hắn. Thị tử, ngươi cho tất cả đạo tặc ngó chừng xung quanh, rất nhanh sẽ có lượng lớn đoàn đội đến đây tìm giết hắn. Các người cứ lùng sục xung quanh một chút xem có kiếm ra vị trí của đám Đốc Công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long không. Xem nếu có cơ hội thì chúng ta sẽ đoạt lại Hắc Xà Vương Thuẫn. Bất quá phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được ra tay trước. Các người không phải đối thủ của hắn. Đắc hướng về phía các thành viên truyền đạt ra phương pháp xử lý xem như tốt nhất hiện tại. Tên đạo ta gọi là thị tử suy nghĩ một chút rồi gật gật đầu. Được rồi, ta đồng ý với phương án của ngươi. Tổng cộng 6 đạo tặc tiến vào trạng thái tiềm hành sau đó biến mất trong bóng tối. Những người còn lại theo ta trở về thành. Đắc hướng về phía những người còn lại nói. Cả đám rối rít bắt đầu đọc hồi thành quyền trục, từng đạo ánh sáng màu đen nổi lên, các người chơi thay nhau biến mất tại chỗ. Nhiếp Ngôn sau khi thu thập xong hết đống trang bị, vừa chạy tới nơi thì bọn người chơi này đã rời đi. Hắn nghĩ thầm trong lòng, đám người kia nhanh chân vãi, nhưng mà lần này hắn thu hoạch khá lớn, xem ra cũng không nên đuổi tận giết tuyệt làm gì. Hắn nhìn lại quân hàm của mình, còn thiếu chút xíu nữa thì lên giáo quan rồi nha. Cấp bậc quân hàm đúng là khó thăng, Khó trách kiếp trước nhiều người trực tiếp ăn ngủ trên chiến trường mấy năm dòng mà cũng chỉ có vài bóng lên đến đốc quân. Hơn nữa quân hàm có tăng lên thì cũng có giảm, một đốc quân chết vài lần rơi xuống vạn phu trưởng, thiên phu trưởng cũng không phải chuyện hiếm. Một người bình thường nếu muốn thăng quân hàm đến đốc quân thì ít nhất phải lăn lộn trên chiến trường tầm 2-3 năm. Nhiếp Ngôn cũng không mơ tưởng bây giờ có thể tăng đến bậc đó. Nhiếp Ngôn lắc mình tiến vào trạng thái tiềm hành, một bên chỉ huy đốc công Tang Thi cùng Hoàng Kim Địa Long đánh quái luyện cấp, một bên tìm kiếm thôn trang gần đây. Dọc theo đường đi, hắn lại thu phục được thêm 3 đốc công Tang Thi nữa, lúc này số lượng sủng vật của hắn lại tăng lên ngày càng nhiều. Có đốc công Tang Thi cùng Hoàng Kim Địa Long mở đường, vô số quáng công Tang Thi trên đường hắn đi qua bị càn quét, level của hắn cũng đã tăng lên 39, chút xíu nữa liền tăng đến 40, số lượng quái tinh lọc cũng lên đến 3201 con, không biết bao nhiêu con nữa mới có thể phá giải phong ấn đầu tiên của Trạch Ân Nạp Đức Chi Kiếm, chỉ có thể từng bước cố gắng mà thôi. Nhiếp Ngôn dần dần phát hiện số lượng người chơi phe tà ác xung quanh đây bỗng dưng tăng vọt, hắn thường xuyên gặp phải một, hai đoàn đội, level cùng trang bị đều không tệ, những người này coi bộ là vì hắn mà mò đến. Xem ra hắn phải đề cao cảnh giác mới được, vạn nhất gặp phải phiền toái, chỉ cần thu lại Hoàng Kim Địa Long, hắn liền có thể sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục thoát đi. Đúng lúc ấy, Nhiếp Ngôn thông qua phạm vi tầm nhìn của Hoàng Kim Địa Long phát hiện một đám người chơi khoảng hơn 100 mạng, level thấp nhất cũng phải hơn 40, bọn chúng hình như đang bao vây đốc công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long lại, có phiền toái rồi nha. Nhiếp Ngôn ngừng thăm dò phía trước lại, xoay người lao nhanh về phía đốc công Tang Thi và Hoàng Kim Địa Long, hắn lướt đi trong bóng tối một hồi, liền thấy lờ mờ phía trước một đám người chơi thuộc phe tà ác. Nhiếp Ngôn mò mẫm đi tới, dừng lại cách bọn chúng khoảng 10 mét, từ trong bóng tối theo dõi động tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.